Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1637, chương 1637, Ngũ Trọng Thiên. Bạch, Huyết Khải biến sắc, hoảng sợ phát hiện, cánh tay phải của mình đã bị chém xuống, càng làm cho trong lòng của hắn hoảng sợ là, Dương Trần công kích kế tiếp, bén nhọn hơn lại chí mạng. Ngắn ngủi chấn kinh, hắn bỗng nhiên lấy lại tinh thần, thể nội tu vi điên cuồng rót vào huyết sắc trong trường thương. Oanh, trường thương một trận cấp tốc phóng đại, qua không giây lát liền hóa thành ngàn vạn trượng lớn nhỏ, đem Dương Trần cùng Huyết Khải triệt để ngăn cách ra. Sau đó Dương Trần hư thần kiếm rơi vào huyết sắc trên trường thương, chỉ nghe một tiếng cong, giòn tan, trường thương lại bị đánh bay ra ngoài, mà Huyết Khải cũng là rên khẽ một tiếng. Bởi vậy có thể thấy được, một kích này lực đạo đáng sợ bao nhiêu. Huyết Khải trên khuôn mặt tại không có bất luận cái gì khinh thị, có chỉ là ngưng trọng. Lúc trước hắn còn tưởng rằng Dương Trần chém giết Dương gia Thánh Hoàng là nương tựa theo vận khí, nhưng hôm nay xem ra ý tưởng này quá mức ngu xuẩn. Lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn khẽ quát một tiếng, tâm ý khẽ động, chấn động trường thương cấp tốc thu nhỏ, qua trong giây lát lại khôi phục ba trượng lớn nhỏ. Dương Trần thấy thế khẽ chau mày, bởi vì hắn phát hiện trên trường thương huyết sắc bắt đầu bóp méo đứng lên, sau đó lại có từng tấm mặt người nổi lên. Mười, trăm, ngàn, vạn, trăm vạn, ngàn vạn, trong lúc thoáng qua, mặt người số lượng chính là đạt tới ngàn vạn nhiều. Quỷ dị chính là, mỗi một dương mặt người đều tản mát ra một cỗ oán niệm, ngàn vạn oán niệm đồng thời phun trào, thanh thế dị thường hãi nhiên. Đây cũng là ta trên con đường tu luyện chém giết qua tất cả mọi người. Huyết Khải nhìn thấy những người này, mặt trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, sau đó ngẩng đầu nói ra, người cũng cuối cùng rồi sẽ trở thành một trong số đó. Dương Trần cau mày, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia oán niệm bên trong vẫn còn có phàm nhân. Người thật đúng là xúc sinh cũng không bằng. Trong mắt của hắn sát ý nghiêm nghị, giết chết một cái hai cái phàm nhân làm sao có thể thành công ngưng tụ oán niệm. Nói cách khác, Huyết Khải sát hại người vô tội số lượng vượt xa khỏi ngàn vạn. Huyết Khải nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó nhịn không được ngửa mặt lên trời phá lên cười, nói ra, ta không nghe lầm chứ, tiểu tử ngươi vậy mà tại đồng tình bọn này đồ vô dụng. Dương Trần sắc mặt càng ngày càng âm trầm, Huyết Khải gặp nụ cười trên mặt lại là càng phát rực rỡ, nói ra, bọn này đồ vô dụng, hẳn là cảm tạ ta mới đúng, là ta để bọn hắn thu hoạch được trùng sinh, là ta để bọn hắn đạt được trước nay chưa có lực lượng. Ha ha, Dương Trần vẫn không có nói chuyện, có thể trong mắt sát ý lại là giống như thực chất đồng dạng, trên người hắn còn có màu đỏ như máu sát khí từng điểm bay lên. Huyết Khải gặp, đầu tiên là sững sờ, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, nói ra, sát khí này nếu là dung nhập ta trong trường thương, nhất định có thể uy lực tăng gấp bội. Sau đó, hắn không chần chờ chút nào, một tay lắc một cái trường thương, vô số oán niệm bỗng nhiên bộc phát mà ra, giống như là biển gầm phun lên Dương Trần. Quán niệm những nơi đi qua, không gian sụp đổ, vạn vật phá diệt, mang theo không có gì sánh kịp lực phá hoại. Đối với cái này, Dương Trần chỉ là lật tay một cái, lấy ra huyết ma mặt nạ đến, trên người hắn khí tức tùy theo triệt để biến hóa. Không chỉ như thế, không gian chung quanh đều bởi vậy nhuộm thành huyết sắc. Những quán niệm này, ta nhận. Dương Trần lời nói lạnh như băng, bỗng nhiên vang vọng ra, sau đó hắn tay áo cuốn một cái, liền có một vùng huyết hải lao nhanh mà ra. Huyết hải quay cuồng ở giữa, giống như là một con cự thú, đem vọt tới trước mặt oán niệm, bỗng nhiên nuốt hết. Huyết khải thấy thế, sắc mặt biến hóa một chút, kinh hãi phát hiện, trường thương cùng oán niệm ở giữa liên hệ, lại bị cắt đứt. Sau đó hắn liền ở trong huyết hải, nhìn thấy từng tấm mặt người, những người này mặt không còn vẻ mặt thống khổ, ngược lại hiện ra giải thoát chi ý. Đi theo liền phốc phốc vỡ nát ra, hóa thành năng lượng dung nhập vào trong huyết hải, đạt được nguồn lực lượng này tăng phúc. Huyết hải cấp tốc khuếch trương, lại từ 9 triệu trường, trực tiếp đạt tới ngàn vạn trượng to lớn. Cùng lúc đó, ở trong huyết ma mặt nạ búp bê, trên thân khí tức bỗng nhiên kéo lên, đề cao đến thần vương cấp bậc. Chuyện gì xảy ra? Huyết khải gặp. Trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Hắn vạn lần không ngờ, chính mình hao phí suốt đời tinh lực chế tạo oán niệm trường thương, vậy mà không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Nếu là đối tay thực lực cường đại dị thường, vậy hắn thua không oán không hối. Có thể huyết hải trước khi chưa đột phá, mới bất quá có sinh tử cảnh khí tức mà thôi. Dương Trần trên mặt lại là không có bất kỳ cái gì vẻ khiếp sợ. Huyết ma mặt nạ ngay cả huyết linh đình đều e ngại. Có thể thấy được nó đối với sát ý khắc chế, mà oán niệm nói cho cùng cũng là sát ý một loại mà thôi. Ta không tin. Huyết khải lắc đầu, lại lần nữa thôi động trường thương. Lần này, chừng hơn phân nửa oán niệm điên cuồng phóng tới Dương Trần. Đa tạ. Dương Trần thấy thế, nhàn nhạt đáp lại một câu, liền điều khiển huyết hải, đem những oán niệm này nuốt hết. 10 triệu trường, 20 triệu trường, 30 triệu trường, theo từng khuôn mặt giải thoát đi ra, huyết hải cấp tốc bành trướng, lại khuếch trương đến 30 triệu trường to lớn, mà chỗ ở trong huyết ma mặt nạ búp bê, khí tức cấp tốc kéo lên, đề cao đến thần vương tam trọng thiên. Nấc, do dự dung nhập năng lượng quá nhiều, búp bê nhịn không được đánh một ợ no nê. Thanh âm này tuy nhỏ, nhưng vẫn là bị huyết khải nghe được. Tức giận đến toàn thân hắn phát run, gầm nhẹ nói, ngươi vậy mà hủy ta nửa đời tâm huyết. Đang khi nói chuyện, trong cơ thể hắn tu vi, điên cuồng xuất nhập đến huyết sắc trong trường thương. Trường thương cấp tốc phóng đại. Qua thông giây lát liền tới đến 50 triệu trường. Chết đi cho ta. Huyết khải giống lớn một tiếng, thao túng 50 triệu trượng huyết sắc trường thương, hướng về Dương Trần nghiền ép mà đi. Dương Trần thấy thế, trên mặt lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng, thân hình cấp tốc lui lại ra. Thế nhưng là hắn tự thân tu vi dù sao chỉ có nhất trọng thiên, căn bản không có huyết khải nhanh. Trong chốc lát, trường thương cũng đã tới gần. Lần này, ta nhìn ngươi còn có thể đùa nghịch ra hoa chiêu gì. Huyết khải cười gằn một tiếng, có thể không chờ nụ cười trên mặt hắn triệt để khuếch tán ra đến, lại là kinh ngạc phát hiện, Dương Trần chẳng những không có phản kích, ngược lại là cắn răng một cái, nhô ra một bàn tay, lăng không nhấn một cái. Sau đó, huyết khải công kích, bỗng nhiên cuốn tới, phốp, sụp đổ thanh âm, triệt để bộc phát mà ra. Dương Trần một cánh tay, bảo thành huyết vụ, hắn cũng rên khẽ một tiếng, vừa vặn hình lại là không có lùi lại một bước, ngược lại là dùng thân thể, cản trở trường thương công kích. Kể từ đó, toàn thân hắn đều ra chóc thịt bong đứng lên, huyết khải bị sợ ngây người. Sau đó nhịn không được phá lên cười, nói ra, tiểu tử ngươi đây là đang chính mình chịu chết sao? Hưu chết vào tay ai còn chưa biết được. Dương Trần thanh âm khàn khàn, bỗng nhiên vang vọng ra. Hắn đột nhiên gỡ xuống huyết ma mặt nạ, đem nó đặt tại trên trường thương. Huyết khải thấy thế, biến sắc, vội vàng hét lớn, dừng tay, nhưng mà, đã chậm. Huyết ma mặt nạ phía trên bắn ra trước nay chưa có hấp lực, đem huyết sắc trong trường thương oán niệm đều cướp đoạt mà đi. Tam trọng thiên, tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên, búp bê khí tức trực tiếp nhảy lên tới ngũ trọng thiên. Mất đi oán niệm trường thương, huyết sắc dần dần thối lui, hóa thành một thanh phổ thông trường thương. Dương Trần cong ngón búng ra, liền nghe phịch một tiếng, trường thương vỡ nát, huyết khải toàn thân nhịn không được kịch liệt run rẩy lên. Sắc mặt biến dữ tợn không gì sánh được, gầm thét lên, ta muốn làm thịt ngươi, chỉ bằng ngươi. Dương Trần cười lạnh một tiếng, ha ha, huyết khải giận quá thành cười nói, ta muốn tới nhìn xem, bị trọng thương ngươi, đến cùng ở đâu ra cỗ tự tin này. Trọng thương, Dương Trần lắc đầu, tâm ý khẽ động, thể nội bất diệt quyết triệt để vận chuyển lên đến. Hắn bản ra chóc thịt bong thương thế, nhanh chóng khép lại, huyết khải gặp, cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất. Càng làm cho hắn không có nghĩ tới là Dương Trần cánh tay ở thời điểm này vậy mà cũng sinh trưởng đi ra. Ta dựa vào, đây là tình huống như thế nào? Huyết khải nhịn không được hét to một tiếng. Bây giờ phát sinh sự tình đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Một bên khác, toàn lực phá vỡ phong ấn Thẩm Hằng cũng là con người co rụt lại, nghiêm túc nhìn thoáng qua Dương Trần. Tại hai người chấn kinh thời khắc, Dương Trần thương thế trên người đã hoàn toàn khôi phục. Trận đàn này mặc dù bá đạo, lại không thể chân chính làm đến hạn chế đại đế công pháp. Dương Trần tự lầm bầm, đồng thời đột nhiên ngẩng đầu nhìn về hướng huyết khải, nói ra, hiện tại nên đổi ta công kích. Đang khi nói chuyện, hắn một tay một chảo đem huyết ma mặt nạ một lần nữa đeo ở trên mặt, trên thân nó khí tức đi theo cấp tốc kéo lên đứng lên. Nhất trọng thiên, nhị trọng thiên, tam trọng thiên, trong lúc thoáng qua, Dương Trần tu vi chính là nhảy lên tới tam trọng thiên. Hắn thấy vậy tình huống, ngược lại là sửng sốt một chút, lẩm bẩm, chuyện gì xảy ra? Búp bê rõ ràng có được ngũ trọng thiên thực lực, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?